Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, lành bệnh. Nhanh, tướng công bổ đi qua, tìm cho ta một ngụm chum đựng nước đến. Trống không a? Cam Cốc Vũ ngồi tại bếp lò bên trên, nửa đùa nửa thật địa thét. Được rồi tốt, tiểu nhân lập tức đi ngay. Phái Phái hết sức phối hợp ứng tiếng nói. Sau đó lôi kéo Tiểu An lòng bàn chân bôi dầu, tranh thủ thời gian chuồn mất. Các ngươi cũng thế, giúp đỡ chút, tìm thêm chút bát đến. Một hồi hữu dụng, Cam Cốc Vũ lại nhìn về phía còn lại chúng nữ. Được rồi tốt tốt, lập tức đi ngay. Chúng ta cái này đi. Chột dạ chúng nữ tranh thủ thời gian giải tán lập tức. Bọn này tiểu nha đầu. Cam Cốc Vũ tự lo lắc đầu cười nói. Nấu đi ra đường đỏ còn không phải cho mọi người ăn. Trước ăn vụng một chút thì thế nào? Nhìn đem các nàng dọa cho. Mà lúc này bên kia, Phái Phái thì lôi kéo Tiểu An thẳng đến cái sau nơi ở mà đi. Phái Phái nhà là không có vạc nước. Bất quá Tiểu An nơi đó cũng có một cái. Bình thường chữ nước dùng. Phái Phái ngươi chậm một chút. Tiểu An thở hổn hển hất ra Phái Phái tay. Thả chậm bước chân. Bình thường đều không gặp ngươi chạy nhanh như vậy qua. Làm sao? Lúc này mới nhớ tới có tật giật mình. Ngươi chớ diễu cợt ta. Phái Phái phát điên. Giảo biện nói. Nhất bắt đầu ta nhưng chỉ là muốn nếm thử hương vị. Ai ngờ các ngươi cũng nghĩ nếm thử. Sau đó liền dừng lại không được. Còn nói ta. Ngươi hẳn là chúng ta mấy cái bên trong uống đến nhiều nhất. Khanh khách. Tiểu An cười khẽ. Xem như chấp nhận Phái Phái thuyết pháp. Hai nữ tiếp tục đi lên phía trước. Phái Phái đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Tiểu An ngươi có không có cảm thấy. Uống hoàn giá nước chè. Toàn bộ bụng đều là noãn noãn. Ngươi mới phát hiện a? Tiểu An cười cười. Lại tại Phái Phái bên tai nhẹ nói thứ gì. Phái Phái quay đầu nhìn về phía Tiểu An. Một mặt kinh ngạc. Thật. Đương nhiên là thật. Tiểu An cười nói. Không phải ngươi làm ta làm gì uống nhiều như vậy. Cái này nước đường cảm giác so Lâm Lâm kẹo mạch nha hiệu quả còn tốt hơn một chút đâu. Phái Phái trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi. Ngươi đoán tên kia chế biến cái này đường đỏ. Đến cùng biết không biết nó còn có cái này công hiệu. Tiểu An nghĩ nghĩ. Hỏi ngược lại. Ngươi nói hắn chế biến cái này đường đỏ. Khó đạo trích là vì mình ăn. Hai người liếc nhau. Đều ra trong mắt đối phương thấy được đáp án. Phái Phái đột nhiên thè lưỡi. Cười nói. Gia hỏa này. Bất quá như vậy. Ta cảm giác áy náy ngược lại là ít đi không ít. Nếu như hắn cái này đường đỏ vốn là cho bọn tỉ muội chuẩn bị. Tiểu An nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác càng thêm áy náy đâu. Hai người lần nữa đối mặt. Lại cười khanh khách. Làm sao mới trở về a? Tất cả mọi người chờ các ngươi hơn nửa ngày. Cam Cốc Vũ hướng về phía San San tới chậm Phái Phái. Cùng Tiểu An ồn ào nói. Vạc nước đâu? Gấp cái gì? Phái Phái lườm hắn một cái. Sau đó nhìn về phía Tiểu An. Tiểu An mỉm cười. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái chum đựng nước. Cam Cốc Vũ nhìn thấy cái này vạc nước. Gật đầu nói. Lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Đây là Tiểu An a. Đưa ngươi, Tiểu An hào phóng nói. Hiển nhiên cái kia không đau nàng. Hiện tại tâm tình 10 phần vui vẻ. Cam Cốc Vũ không có khách khí. Gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thẳng đi tới vạc nước bên cạnh. Vung tay lên. Trong chum nước liền xuất hiện tràn đầy một vạc tông chất lỏng màu đen. Đây là cái gì? Làm sao nghe đều là thật lớn một cỗ vị chua mà. Phái Phái nhẹ ngửi một chút. Liền che cái mũi gọi nói. Người đây là. Cất rượu thất bại. Hiếm thấy nhiều quái. Cái này gọi phu giấm. Là dùng mạch gia chế thành gia vị. Cam Cốc Vũ một mặt ghét bỏ giới thiệu nói. Vừa nghe đến gia vị ba chữ này. Phái Phái lập tức rút về vừa mới liếm ra đầu lưỡi. Lúc trước Hoa Tiêu sự tình nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Ngược lại là Tiểu An hơi nghi hoặc một chút nói. Gia vị. Kia Tiểu Cốc Vũ ngươi lúc này lấy nó tới làm cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Đồng thời, Cái này giấm cũng có trừ độc công hiệu. Chờ một lúc chúng ta chia ra hành động. Tương giá chút giấm phân biệt thả đến mọi người trong phòng. Sau đó làm nóng. Lợi dụng giấm hơi nước liền có thể vì gian phòng khử độc. Cứ như vậy cho dù là bệnh lạnh chứng bệnh, cũng không có khả năng lại dễ dàng lây cho người khác. Chúng nữ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thì ra là thế, hun giấm trừ độc thiên phương tại dân gian lưu truyền nhiều năm. Nhưng trên thực tế đã bị cận đại y học chỉ xuất kỷ hồ vô dụng. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể đối cảm mạo đưa đến nhất định đề phòng tác dụng. Nhưng Cam Cốc Vũ cân nhắc đến dị giới cảm mạo virus hẳn là đối giấm càng thêm mẫn cảm. Cái này mới quyết định thử một chút cũng không sao. Dù sao hắn thân đo qua đôi này nghẹt mũi lưu nước mắt vẫn là hữu hiệu. Chỉ cần hun giấm thời gian không quá lớn, không thương tổn cùng tị niêm mô là đủ. Còn nữa, có chữa trị cảm mạo làm nền. Lúc này Cam Cốc Vũ vô luận lại làm cái gì? Đối chúng váy rơm mỹ nữ đều sẽ sinh ra cái này nhất định hữu dụng tâm lý ám chỉ. Đây cũng là mục đích của hắn một trong. Nói làm liền làm, đám người bắt đầu dùng bát lô hàng trong chum nước phu giấm. Mà đúng lúc này, nơi xa bay chạy tới một người. Phái phái nhìn lên, phát hiện chính là trước kia tại Lâm Lâm hốc cây bên ngoài. Ngăn cản qua mình vị kia váy rơm mỹ nữ. Người tới còn không có đứng vững. Liền lập tức kêu lên, Tiểu Cốc Vũ, ti dược trưởng lão bảo ngươi tranh thủ thời gian đi qua một chuyến Tiểu Ngọc tỷ Lâm Lâm Sương Nhi. Các nàng đều đã tỉnh. Cái thứ nhất lao ra, là trực tiếp cầm trong tay bát quăng ra nhanh chân bỏ chạy phái phái. Còn lại chúng nữ thì là theo sát phía sau. Cam Cốc Vũ tay nâng lên đến một nửa. Cuối cùng vẫn lắc đầu buông xuống. Thấp giọng nói lẩm bẩm. Các ngươi đây là gấp cái gì đâu. Vừa phân phối cho các ngươi nhiệm vụ liền mặc kệ. Sau đó hắn tướng vạc giấm cùng giấm bát đều thu. Vào tùy thân nhà kho. Cũng hướng phía thánh thụ phương hướng chạy đi. Mọi người đi tới Lâm Lâm nhà trên cây bên ngoài. Kết quả vẫn như cũ bị ngăn lại. Thủ vệ nơi đây váy rơm mỹ nữ cuối cùng cũng chỉ để vào Cam Cốc Vũ một người đi vào. Chúng nữ chỉ đến chờ ở bên ngoài tin tức. Lần nữa đi vào Lâm Lâm nhà trên cây. Đại tế ti, ti dược trưởng lão cùng mấy vị y tá đều tại. Bất quá trên giường lại không Lâm Lâm ba người thân ảnh. Ti dược trưởng lão gặp Cam Cốc Vũ tới. Một mặt kích động đứng dậy. Một phát bắt được Cam Cốc Vũ nói ra. Ngươi làm được, ngươi thật làm được. Bối rối chúng ta nhiều năm như vậy bệnh lạnh chứng bệnh bị ngươi tìm được chữa trị lương phương. Cái này lương phương cũng không phải ca phát minh. Cam Cốc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá một cái nho nhỏ phong hàn cảm mạo liền muốn làm khó ca. Vậy cũng chưa chắc quá coi thường ta. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía. Phát hiện ba người trên giường đều lưu lại một cái hình người ẩm ướt ấn. Chắc là mồ hôi thấm ướt bố trí. Liền cười hỏi. Các nàng đâu? À, sau khi rời giường một người rót một đại chung nước. Sau đó đi tẩy tắm nước nóng đi. Ti dược trưởng lão thuận miệng đáp một câu. Lại vội vàng đem thoại đề chuyển trở về. Ta đối với ngươi cái kia đường đỏ khương thủy đơn thuốc cảm thấy rất hứng thú. Ngươi làm thế nào chiếm được nó? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tự nhiên là nhận tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn lạc. Ti dược trưởng lão nghe vậy sững sờ. Quay đầu nhìn đại tế ti một chút. Lập tức phá lên cười. Tốt. Tự nhiên chi mẫu ở trên, lúc này cũng đa tạ ngươi. Chút lòng thành, đều là bằng hữu, năng tận chút lực cũng là vinh hạnh của ta. Cam Cốc Vũ khách khí nói, bất quá việc này còn không tính xong, còn phải làm tốt kết thúc công việc a. Đại tế ti vốn cho là hắn có ý tứ là chỉ dưới núi Hùng Lâu sự tình. Không nghĩ tới Cam Cốc Vũ bưng một bát phu giấm, đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau. Hắn liền tương giá một bát nóng hôi hổi giấm bỏ vào góc phòng chỗ. Một trận ê ẩm hương vị bắt đầu ở trong phòng tràn ngập ra. Đây là, ti dược trưởng lão khẽ nhíu mày hỏi. Cái này vị chua nhưng không thể nói có bao nhiêu vui vẻ. Cam Cốc Vũ liền tướng hun giấm trừ độc chi thức cáo chi ti dược trưởng lão. Đám người bây giờ đối Cam Cốc Vũ 10 phần tín nhiệm. nhao nhao yên lòng lấy xuống khẩu trang. Hiếu kỳ đánh giá nơi hẻo lánh bên trong chén kia giấm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lâm, Tiểu Ngọc, Sương Nhi ba người liền oai phong lẫm liệt địa ra hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt. Đâu còn có cảm mạo dáng vẻ. Lâm Lâm tiến lên cười nói. Lúc này, thật đúng là ân cứu mạng. Khanh khách, Tiểu Ngọc che miệng yêu kiều cười. Tiểu Cốc Vũ a, tỷ tỷ nhận ngươi như thế đại một cái nhân tình. Nên báo đáp thế nào ngươi đây? Lấy thân báo đáp có đủ hay không? Ô ô, Tiểu Ngọc tỷ ngươi thật là giảo hoạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.